Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2039, chương 2043, tấn cấp ngoại môn. Một tiếng vang trầm vang vọng, cái này thân thể thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía ngây thơ chất phác, mà ở ngây thơ chất phác bên cạnh thành ghế, cũng là bị ngây thơ chất phác trực tiếp bẻ vụn. Trong khoảng thời gian này, tìm người chèn ép một chút Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác. Ta không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, đồng thật là lạnh lùng thanh âm giống như trong địa ngục. Ma quỷ thanh âm đồng dạng, dị thường băng lãnh, thiếu niên này nghe về sau, đều là nhịn không được lạnh run, giống như toàn thân đều là có chút băng lãnh. Đúng, ngây thơ chất phác sư huynh. Thiếu niên vội vàng ôm quyền nói, đi thôi, ngây thơ chất phác thản nhiên nói. Thiếu niên lần nữa ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này. Chờ thiếu niên rời đi, ngây thơ chất phác trong mắt toát ra một chút sắc bén sát ý. Ngay sau đó, nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hàn Thiên Giác, người biến mất thời gian dài như vậy, ta lại đã trở thành nội môn đệ tử. Ngày xưa ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên là một cái đoạn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi làm sao tại Huyền Tâm Tông bên trong lẫn vào. Ngây thơ chất phác cùng Hàn Thiên Giác ở giữa, có không thể điều giải mâu thuẫn. Thế mà, tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, chỉ có Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác đi gần nhất. Ngây thơ chất phác cũng là trực tiếp đem Hạ Minh cho hận lên. Hạ Minh chỗ chịu đựng, có thể nói là tai bay vạ gió. Lại nhìn giờ khắc này Hạ Minh. Hạ Minh tu luyện hoàn thành về sau, chính là trở lại chỗ mình ở. Hạ Minh nhìn đến Hàn Thiên Giác. Giờ phút này, Hàn Thiên Giác lại là cầm lấy một ít gì đó. Tựa hồ là đang nắm lấy cái gì. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Long đầu, ngươi đây là đang làm cái gì? Hạ Minh nhìn xem cái này Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác tay phải cầm một khối thạch trụ, cái này tay trái cầm một cái bát đá. Ngay tại nắm lấy thứ gì? Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc. Hạ Minh, ngươi xuất quan. Hàn Thiên Giác sững sờ, liền nói ngay. Vừa xuất quan. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thật sâu nhìn cái này Hàn Thiên Giác liếc một chút. Long đầu, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này Hàn Thiên Giác tựa hồ có chút không giống a. Cụ thể chỗ nào không giống nhau? Hắn thật đúng là nói không nên lời. Tại luyện dược a. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói. Cái gì? Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem Hàn Thiên Giác trong tay hòn đá, lại nhìn xem cái này bát đá. Hạ Minh có chút ngây ra như phỗng, bất khả tư nghị nói, ngươi thì dùng cái đồ chơi này luyện dược, người nào nói cho ngươi? Hàn Thiên Giác có chút cười khổ không thôi, nói, ta cái này đều là tùy ý chính mình lộng lấy chơi. Muốn thử một chút, có thể hay không đem thuốc này dịch tinh hoa cho làm ra đến. Ngươi cũng biết, ta không biết luyện dược. Luyện dược loại vật này đều là luyện dược sư kiệt tác. Ngươi luyện dược làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đương nhiên là vì tăng thực lực lên a. Hàn Thiên Giác đậu đen rau muống nói. Ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, bây giờ càng là đã siêu việt ta. Ta nếu là lại không nỗ lực, chỉ sợ đời này cũng không đuổi kịp ngươi. Cùng với Hạ Minh, Hàn Thiên Giác không giây phút nào đều tại tiếp nhận áp lực thật lớn. Chỉ có cùng với Hạ Minh mới sẽ biết bực này đáng sợ áp lực đến cùng từ đâu mà đến. Ngươi đây mẹ, quả thực quá đả kích người. Ngươi gặp qua một tháng thời gian, liên tục vượt cấp ba người sao? Đại gia ngươi, dạng này tu luyện tốc độ, quả thực thì cùng bay một dạng. Cho dù là Hàn Thiên Giác, đều là có chút hâm mộ. Vì vậy, Hàn Thiên Giác tìm tới một số linh dược, chuẩn bị nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có thể sử dụng linh dược đến đề thăng một chút chính mình thực lực. Đương nhiên, hắn cũng biết, linh dược này tăng lên đi ra thực lực, lại là có chút bất ổn. Vì vậy, hắn cũng không chỉ là chỉ dựa vào uống thuốc đến đề thăng tự thân thực lực. Hạ Minh không còn gì để nói. Giờ khắc này hắn cuối cùng là minh bạch Hàn Thiên Giác tại sao muốn luyện dược. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh đón đến, tiện tay theo cái này càn khôn giới chỉ bên trong, xuất ra ba cái bình nhỏ. Hạ Minh đón đến nói, Long đầu, ngươi cái này cũng không cần luyện dược. Thật tốt linh thuốc, đều là bị ngươi cho trà đạp. Ta chỗ này có ba bình linh dịch. Cái này ba bình linh dịch có thể để ngươi tăng thực lực lên. Hạ Minh nghĩ một hồi, lại nói, chờ ngươi sử dụng hết, ta tại đến cấp ngươi. Bất quá ngươi ăn thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Cái này ba bình linh dịch thế nhưng là một tháng lượng, tuyệt đối đừng chống đến. Cái gì? Hàn Thiên Giác nghe ngóng, thần sắc chấn động. Lúc này nhìn về phía Hạ Minh trong tay bình sứ, cái này khiến Hàn Thiên Giác đều là tâm ý nhất động. Linh dịch, cái này là linh dịch. Hàn Thiên Giác không chút khách khí tiếp nhận linh dịch, mở ra cái này cái nắp, cảm nhận được linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí về sau. Cái này khiến Hàn Thiên Giác đều là có chút kích động lên. Hạ Minh, tạ, linh dịch này đối ở hiện tại hắn tới nói có chỗ tốt cực lớn, có cái này ba bình linh dịch. Hắn thậm chí có lòng tin tại cái này sau một tháng xông vào hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Đối với ta muốn tấn cấp ngoại môn đệ tử, không biết muốn đi chỗ nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi, Hàn Thiên Giác hơi chút trầm ngâm, nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, xác thực đã là có tư cách tấn cấp ngoại môn đệ tử. Mà lại cái này ngoại môn đệ tử, khen thưởng cũng một chút phong phú một chút. Ngươi nếu là muốn tấn cấp ngoại môn, liền phải đi tấn thăng đường. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tấn cấp ngoại môn đệ tử. Khảo hạch, tấn cấp ngoại môn còn muốn khảo hạch. Hạ Minh sững sờ, thật không thể tin hỏi. Đó là đương nhiên, nếu là không khảo hạch lời nói, há không phải là cái gì người đều có thể tiến vào ngoại môn. Hàn Thiên Giác im lặng nói ra, cái kia tấn thăng đường ở đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cùng chấp pháp đường sát bên không xa. Ngươi tìm tới chấp pháp đường, trên cơ bản thì tương đương với tìm tới tấn thăng đường. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, lại nhìn xem cái này Hàn Thiên Giác, sau đó đạp lên tốc độ. Chính là rời đi nơi này, mà Hạ Minh chỗ tiến về phương hướng, rõ ràng là tấn thăng đường phương hướng. Hạ Minh đối với Huyền Tâm Tông địa đồ cũng đã là tương đối quen thuộc, cho nên rất dễ dàng tìm đến cái này tấn thăng đường. So sánh với cái này chấp pháp đường, tấn thăng đường thì là an tĩnh không ít, dù sao đến tấn cấp người thật sự là quá ít, đến mức chấp pháp đường thì là chủ trì công đạo tồn tại, vì vậy cái này có vẻ hơi náo nhiệt. Hạ Minh đứng tại cái này tấn thăng đường bên ngoài, thật sâu nhìn cái này tấn thăng đường liếc một chút. Cái này tấn thăng đường mấy chữ nhi treo ở ngoài cửa, ba chữ này dường như trải qua tang thương, có chút phong cách cổ xưa. Loại khí tức kia khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, cái này bảng hiệu thời gian đã rất dài rất dài. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không tản ra loại này phong cách cổ xưa khí tức. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, chính là đạp lên tốc độ, hướng về tấn thăng đường đi qua. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này tấn thăng đường về sau, Hạ Minh lại phát hiện, vậy mà không có bất kỳ ai. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Xin hỏi nơi này có người sao? Hạ Minh thanh âm quanh quẩn tại cái này tấn thăng đường bên trong. Thế mà, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống,